Đăng Hoa Tiếu, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu của ông ta biến mất trong nhà ngục tối tăm, hai tay điên cuồng với lên thòng lọc ở cổ, điên cuồng đạp chân, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương. Nhưng sức lực này trong tay đối phương yếu ớt đáng thương, ông ta thậm chí không nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Nước mắt sợ hãi trào ra từ hốc mắt, ông ta vẫn không hiểu đã làm sai ở đâu. Ông ta đã lấy được thư của họ Lục. Phủ Thái Sư dù không chịu ra tay giúp đỡ, nhưng khi thư chưa xuất hiện, sao họ dám mạo hiểm diệt khẩu, chẳng lẽ không sợ thư đó truyền đi khắp nơi sao? Lực đạo ở cổ càng lúc càng mạnh, ông ta dần dần cảm thấy ngạt thở, nước mắt đầm đìa, muốn cầu xin tha mạng, muốn hét lớn gọi to, đánh thức những người khác trong ngục, dù chỉ là một người cũng được, nhưng lại không thể phát ra một chút âm thanh nào, chỉ có thể tuyệt vọng cảm nhận sinh cơ của mình đang từng chút một trôi đi. Ông ta hối hận rồi, ông ta không nên đi chọc vào Phủ Thái Sư, không nên đi lấy bức thư đó, xa hơn nữa, ông ta không nên sinh lòng tham khi tên họ Lục đấy đến tìm mình mà thông đồng với nhà họ Thích. Thậm chí khi nhận được tố cáo, đã bắt đối phương vào ngục, dùng cực hình. Tên đó, tên họ Lục đó, hắn tên gì nhỉ? Có lẽ vì sinh cơ dần dần trôi đi, tầm nhìn của ông ta bắt đầu trở nên mờ mịt. Trong màu tối M-O-N-G lung đó, ông ta dường như nhìn thấy người đó. Thiếu niên một thân áo cũ, nhưng không che giấu được tư chất thanh cao, đôi mắt sáng đến chói người, như chứa đựng ngọn lửa phẫn nộ. Cậu chặn kiệu của ông ta lại, chỉ cho ông ta xem từng bằng chứng một. Cậu từ một huyện nhỏ xa xôi ngàn dặm vượt sông đến đây, quỳ trước mặt ông ta, cầu xin ông ta. Xin đại nhân, hãy trả lại công đạo cho tỷ tỷ của ta. Lúc đó ông ta đang vội vã đi dự tiệc, vốn không kiên nhẫn đối phó, nhưng khi nghe đến ba chữ Phủ Thái Sư thì đột nhiên dừng lại. Phủ Thái Sư, đó là mối quan hệ cầu còn không được. Một món nhân tình như vậy dâng lên, sau này con đường quan lộ còn lo gì không thông suốt. Ông ta tính toán có thể nhờ đó đạt được bao nhiêu lợi ích, không thấy được nước mắt và phẫn nộ của thiếu niên. Chẳng phải chỉ là bị người ta làm ô uế thanh danh, chẳng phải chỉ là chết một người đàn bà, chẳng phải chỉ là một gia đình thầy đồ thôi sao? Có gì đáng để như vậy chứ? Dân thường đấu với quan gia, cuối cùng khổ chỉ là bản thân mình thôi. Ông ta nhìn tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên, trong lòng nghĩ ngợi, quả thật là đọc sách đọc đến hồ đồ rồi, là thư sinh ngốc không biết nỗi khổ nhân gian. Vì vậy, ông ta ân cần đỡ người dưới đất dậy, giận dữ nói. Hành vi ngông cuồng xấu xa như vậy, yên tâm, bản quan nhất định sẽ lấy lại công đạo cho tỷ tỷ ngươi. Thế nhưng vừa quay đầu, ông ta liền báo chuyện này cho Phủ Thái Sư. Nhưng thiếu niên kia lại có vài phần lanh lợi, không biết từ đâu biết được ý định của ông ta, lại trốn thoát ngay dưới mắt ông ta. Ông ta đã hứa hẹn với Thích công tử, nhất định phải có câu trả lời, bất đắc dĩ gián cáo thị truy nã, trời xanh có mắt, thật sự cho hắn đợi được người. Thúc thúc của thiếu niên lại đưa cậu ta trở về, chỉ vì 100 lượng bạc thưởng. Ông ta nhìn người đang hôn mê, như nhìn thấy báu vật đã mất nay tìm lại được, trong lòng đắc ý, thấy chưa, dân thường chính là như vậy, cho họ một chút ngọt ngào, lập tức sẽ huynh đệ tương tàn, người thân phản bội, cái gì cũng làm ra được. Ông ta đưa họ Lục về Đại Lao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vốn đã không nhớ nổi dáng vẻ đối phương, đối với ông mà nói, thiếu niên đó là viên đá lót đường quan lộ của ông, là lễ vật để hắn kết giao với Phủ Thái Sư, là cỏ rác, là kiến cỏ, là tất cả những thứ không đáng để tâm. Ông chưa từng để những người thấp hèn như vậy vào mắt. Cho dù cả họ Lục cộng lại, cũng chỉ là vài mạng sống hèn mọn, không thể gây nên sóng gió gì. Chỉ cần ông muốn, ông có thể dễ dàng cho đối phương nếm đủ đau khổ. Nhưng không hiểu sao, vào giây phút sinh tử, ông lại thấy rõ ràng bóng dáng đối phương. Thiếu niên đứng trước mặt ông, trong nhà lao tối tăm, áo cũ không che được phong cốt thanh tao. Phạm Chính Liêm vốn không thích thư sinh, ông ghét sự thanh cao của họ, ghét họ tự cho mình là khác biệt, ghét dưới sự tương phản với những người này, ghét bản thân ông đục ngầu không trong sạch. Thiếu niên đó sắp bị tròng dây thừng, trước cái chết vẫn không sợ hãi, chỉ bình tĩnh nói. Trời đất vô tư, quả báo không sai, rồi cũng có ngày người bị phán xét minh bạch. Cậu ta nhìn Phạm Chính Liêm, trong mắt không giấu được khinh miệt. Phạm Chính Liêm, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Hắn há miệng to, hai tay vô ích vơ vài cái trong không trung. Rắc, có tiếng nứt nhẹ vang lên, ngay sau đó là một âm thanh nặng nề, như thể có thứ gì đó bị ném mạnh xuống đất, làm bốc lên một chút bụi mờ. Tiếng bước chân dẫm lên đống cỏ khô, rồi nhà lao lại trở về sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại người nằm trên đất như một con si ếch, o chết, bộ áo tù cùng xiềng xích, đầu nghiêng về phía cửa sổ nhỏ trên bức tường cao của nhà lao. Đôi mắt ông ta mở to, trong đó phản chiếu bóng mờ xám xịt của mặt trăng. Ánh trăng từ đôi mắt khô cằn chảy ra, len lỏi qua những con đường, quán rượu trong thành Thịnh Kinh, làm bớt đi chút u ám của tử khí. Tại tiệm Nhân Hòa, đêm nay vô cùng náo nhiệt, quán rượu chật kín chỗ, tiếng người ồn ào, Đỗ Trường Khanh gọi mọi người ngồi vào bàn, nhìn mâm rượu thịt đầy ắp trước mặt mà thở dài. Tiệc rượu Trung Thu tháng 8, mãi đến tháng 9 mới có thời gian ăn. Cũng may, dù không còn trăng để ngắm, nhưng thức ăn vẫn còn, cũng không đến mức lãng phí. Bên bàn cạnh, thực khách đang bàn tán về vụ án gian lận thi cử ở cống viện thời gian gần đây, nói đến một nho sĩ truyền kỳ sống lại sau cái chết, rồi lại nhắc đến những lời đồn kỳ lạ về phủ thái sư gần đây. Cuối cùng chuyển sang vị quan xét xử án từng được ca ngợi khắp nơi, nay lại rơi vào cảnh tù tội. Phạm Chính Liêm lúc trước ở Thịnh Kinh thật là đắc ý, chỉ trong vài năm đã leo lên chức tường đoạn quan ở viện hình. Ta cứ tưởng con đường quan lộ của ông ta còn có thể thăng tiến hơn nữa, ai ngờ đâu. Cái gọi là vinh quang hay thấp hèn cũng chỉ như hạt bi xoay vòng, thời cuộc đổi thay, thật là khó lường. Đúng vậy, người tưởng quan trường chỉ như leo thang bước lên sao. Một bước không cẩn thận, không leo vững thì rớt C, H, E, T cũng không hay. Những lời bàn tán ồn ào ấy len lỏi qua mâm tiệc, chui vào tai Lục Đồng. Nàng lặng lẽ lắng nghe, nét mặt dần thu lại chút sắc thái. Nàng đã để người loan truyền tin đồn quanh nhà Kỳ Xuyên, nói rằng triều đình gần đây định điều tra ngược vụ án gian lận thi cử. Kỳ Xuyên vì thế mà lo sợ, chắc chắn sẽ tự tìm đường sống. Mà con đường sống tốt nhất, biện pháp ổn thỏa nhất, chính là không để Phạm Chính Liêm mở miệng được nữa. Nàng muốn mượn tay Kỳ Xuyên gờ, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê người, nhưng không ngờ Kỳ Xuyên cũng nghĩ giống vậy, lại càng không ngờ rằng Kỳ Xuyên sẽ lan truyền những lời đồn về Phủ Thái Sư. Điều này thật sự rất hay, dù Phủ Thái Sư nghĩ thế nào về việc này, họ thích bị tổn hại, danh tiếng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Phạm Chính Liêm. Kết cục của Phạm Chính Liêm có thể đoán được. Phạm Chính Liêm dùng tiền thưởng để mua chuộc Lưu Côn, khiến Lục Khiêm bị thân tín phản bội. Nay nàng cũng dùng lợi ích để dụ dỗ Kỳ Xuyên, khiến Phạm Chính Liêm bị thuộc hạ phản bội. Phạm Chính Liêm từng lấy mạng cả nhà họ Lục làm minh chứng để leo lên bám vào phủ thái sư. Nàng liền dụ dỗ Kỳ Xuyên, để Kỳ Xuyên lấy mạng Phạm Chính Liêm làm minh chứng để bám vào gia tộc khác. Phạm Chính Liêm từng khiến Lục Khiêm chịu đựng nỗi đau khổ trốn lao tù, nàng liền để Phạm Chính Liêm cũng nếm trải cảnh tù tội. Trước vụ án gian lận thi cử, Lục Đồng từng gặp Lưu Côn, biết rõ tội lỗi mà Phạm Chính Liêm gây ra với nhà họ Lục. Ngân Tranh khi đó hỏi nàng, tiểu thư định thế nào, có phải định hạ độc lấy mạng hắn không? Khi đó, Lục Đồng đáp, hắn là quan chức, G, I, E, C hắn phiền phức lắm. Ta có cách khác. Nàng không định tự mình ra tay, giết Phạm Chính Liêm, hắn vẫn là một vị quan thanh liêm trong sạch, có khi còn khiến dân chúng xót thương hắn mà tiếc nuối. Phạm Chính Liêm muốn thăng quan tiến chức, nàng sẽ khiến con đường làm quan của hắn chấm dứt. Hắn muốn danh tiếng trong sạch, nàng sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, người người quay lưng. Nàng muốn mọi tâm huyết mà hắn dày công gây dựng đều hóa thành bọt nước, muốn người mà hắn bám víu vào chính tay tiễn hắn lên đường. Trong mắt Phạm Chính Liêm, cả nhà họ Lục chỉ như cỏ rác, nàng liền khiến hắn hiểu rằng trong mắt những người ở vị trí cao hơn, hắn cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Đỗ Trường Khanh kêu lên, tiệc Trung Thu đàng hoàng, giờ trăng cũng không tròn nữa, ăn uống chẳng có hương vị gì, đúng là lỗ nặng. Lục Đồng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thế sao? Đỗ Trường Khanh đáp, lại chẳng thế, đã qua ngày rằm, ánh trăng không còn tròn đầy như trước, giống như một lưỡi đê. A, o mỏng sắc bén, ánh bạc lấp lánh treo trên bầu trời, muốn chặt đứt mọi oan khuất trên thế gian. Trong gian phòng nhộn nhịp xung quanh, thực khách chạm cốc cụng ly, nâng chén chúc tụng, không rõ đang mừng chuyện tốt lành gì. Lục Đồng cúi đầu, ánh trăng nơi chân trời xa xăm như rơi vào chén rượu, khẽ gợn lên một chút sóng lăn tăn. Ta lại thấy trăng hôm nay đẹp hơn. Nàng nâng chén, mỉm cười uống cạn rượu trong chén. Cách chương.